Chàng dề quyền thế, chương 4159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng khốn, xuống địa ngục đi. Thi Tạ Tiểu Mạn và những người khác nhìn thấy cảnh này, đều há hốc mồm. Tìm Tam Thiếu, không, Nguyễn Thiên Mạch và Nguyễn Khả Khả sừng sốt nhưng trên mặt lộ ra một chút vui mừng. Dương Lão Thái Quân ba người cùng nhìn lại, trên mặt lại hiện lên tia hy vọng. Ha, ngay lúc Kim Trác Húc chuẩn bị bóp cò, Bùi Nguyên Minh tay phải hất lên, một cục đá trong tay trực tiếp lao ra chui tọt vào bên trong họng súng. Cùng lúc đó, Kim Trác Húc trực tiếp bóp cò, bành, có tiếng động cực lớn truyền ra, Kim Trác Húc kêu thảm một tiếng, tay phải bị nổ banh thành bánh quai trèo, mặt đỏ như máu. Khẩu súng tinh xảo, đã toát nòng phát nổ vào lúc này. Bùi Nguyên Minh chậm rãi xoay người, nhìn Kim Trác Húc đang gào thét ngã xuống đất, nhẹ giọng nói. Trời gây nghiệt, ngươi còn có thể sống. Ngươi tự gây nghiệt không sống được, nói cho Kim gia biết tiền chữa bệnh của Kim Trác Húc ta trả. Ngoài ra, Nguyễn Khả Khả ta cầu chúc ngươi tân hôn hạnh phúc trăm năm hòa hợp. Không cần tiễn, dứt lời, Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng nghênh ngang rời đi. Nguyễn Khả Khả nhìn bóng lưng Bùi Nguyên Minh vừa thẹn vừa giận, nghiến răng nghiến lợi thề. Bùi Nguyên Minh, có một ngày, ngươi sẽ quỳ trước mặt ta. Chấm, Bùi Nguyên Minh, nửa giờ sau, trên mặt đang quấn băng, Kim Trác Húc một cái tay băng bó thạch cao, đá chiếc bàn cà phê bằng đá cẩm thạch trước mặt xuống đất. Hắn là người của Kim gia Kim Lăng, một trong thập đại gia tộc cao cấp, hắn đi tới chỗ nào đều là xuôi gió xuôi nước, muốn dẫm người nào liền có thể dẫm người đó. Nhưng hôm nay thật xấu hổ, không chỉ mất hết mặt mũi, hơn nữa còn bị hủy dung nhan, tay gãy nát. Tại thời khắc này, Kim Trác Húc đôi mắt đều trở nên một mảnh đỏ ngầu. Cả người hắn trong phòng lớn tiếng gầm rú, tràn ngập cơn thịnh nộ bất lực. Dường như không đem Bùi Nguyên Minh nghiền thành thịt vụn, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mấy tên thân tín đứng trong góc phòng của hắn, tất cả đều run rẩy. Cách Trương,